Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thắng bại tay. Cái này mấy nhà câu lạc bộ tại Liên Hệ Pơ đồng thời đều chính thức hướng Wolfsburg hỏi ý kiến giá hoặc là trực tiếp báo giá. Tottenham Hotspur lần thứ nhất báo giá 700 vạn euro. Đối với một cái đã từng nhận qua trọng thương vừa mới phục xuất nửa năm. Hơn nữa cùng câu lạc bộ hợp đồng rõ ràng không xứng đôi giá trị bản thân cầu thủ. Cái giá này nghiên cứu không tính thấp, mặc dù best giá thị trường nghiên cứu công nhận vượt qua 1.500 vạn euro. Vừa mới nhậm chức thể dục bộ môn chủ quản Adam Lớp Newma lập tức tuyên bố best là câu lạc bộ quý. Giá tài phú. Tuyệt đối là hàng không bán. Câu nói này để cái khác câu lạc bộ cũng bắt đầu dục dịch. Tất cả mọi người là nghiệp nội người, đều có tin tức của mình mương máng, đều biết rõ Wolfsburg cùng Best vẫn chưa hoàn thành tục ước. Bất quá Best đối với cái này loại phỏng vấn một mực không làm đáp lại. Này mới khiến cục diện bình tĩnh một chút. Ngày 27 tháng 5. Tiến hành xong một lần cuối cùng huấn luyện thi đấu, Maga tuyên bố tranh tài đội hình ra sân, không có xuất phát từ truyền thông đoán trước, thậm chí các cầu thủ đều đã đoán được, vẫn là 442 trận hình, từng cái vị trí đều là đội bóng thứ nhất lựa chọn. Không có thụ thương, ngừng thi đấu cầu thủ, Wolfsburg toàn đội vào khoảng ngày 28 tháng 5 tiến về Berlin. Ngày 29 tháng 5 tiến hành sân bãi thích ứng cùng làm nóng người. Ngày 30 tháng 5 chính thức mở đánh. Best tiện tay gọi một cú điện thoại cho Cruz. Kết quả tên này thế mà không tiếp điện thoại. Phát cái tin nhắn ngắn qua tới nói lúc trước không thấy mặt không nói chuyện phiếm. Xin nhớ, chỉ là cúp bóng đá Đức trận chung kết. Cũng không phải Champions League trận chung kết. Cần thiết hay không? Im lặng Best đương nhiên đoán không được Cruz là nghĩ như thế nào. Năm đó ở Bundesliga lần thứ nhất ra sân sẽ đưa lên hai lần kiến tạo Cruz chính khí phách phấn chấn. Kết quả tại Âu Chiến lần thứ nhất ra sân, gặp được rồi đem Bayern ngược đến chết đi sống lại Best. Đó là Bayern 30 năm bên trong UEFA Cup thê thảm nhất thất bại. Tại Best trọng thương về sau, Cruz còn đã từng có chút thất lạc. Kết quả 2 năm sau, hai người lại một lần gặp nhau. Best tại đội bóng lạc hậu tình huống dưới dự bị ra sân. Dùng đặc sắc biểu hiện nghịch chuyển Leverkusen, lại một lần đánh bại Cruz. Còn không chỉ có như thế. Ở dưới nửa trận đấu mùa giải bên trong, Cruz mắt thấy cái kia đã trở thành bằng hữu của mình Hoa Kiều thanh niên tại chủ khách trận 2. Lần quét ngang Bayern Munich, đó là Bayern chủ khách trận 30 năm bên trong thê thảm nhất hai trận thất bại. Tại Cruz trong lòng, cái này trận cúp bóng đá Đức trận chung kết rất có thể là hắn cùng Best có khả năng nhất phân ra. Cao thấp một trận tranh tài, mùa giải sau chính mình trở lại Bayern sau, bên người đồng đội năng lực không hề nghi ngờ so Best bên người đồng đội cao hơn một đoạn. Dù cho có thể đánh bại Wolfsburg, cùng chính mình quan hệ chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Huống chi, mặc kệ là Bayern Munich vẫn là Best, đều phi thường dứt khoát lưu loát từ chối rồi tương quan chuyển nhượng nghe đồn. Nếu như Best muốn tiến vào nhà giàu, rất có thể sẽ rời đi nước Đức. Cruz bức thiết hy vọng có thể tại đây trận cúp bóng đá Đức trận chung kết bên trong đường đường. Chính chính đánh bại Best đối Cruz tâm lý trạng thái không có có bất kỳ dự đoán. Nhưng hắn cũng không có khinh địch. Từ song phương cầu thủ năng lực, trạng thái tới nói, hai đội bóng cơ bản tương đương. Dzeko cùng Graffite toàn quý liên thủ tấn công vào 54 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Mà đối phương Hem cùng Kieling tấn công vào 40 hạt vào bóng. Chênh lệch cũng không lớn. Wolfsburg giữa trận có Josue cùng Best, Jenner, mà Leverkusen, Cruz, Vidan, Banetta đều có thể xưng nhất thời chi tuyển. Mặc dù bây giờ Vidan cùng Cruz tại châu Âu rời đá banh còn không có quá lớn tiếng tăm. nhưng Best quá rõ ràng năng lực của bọn hắn rồi. Mặc dù song phương hậu phòng tuyến mất bóng số đều không thấp, nhưng Leverkusen là có ưu thế, bởi vì bọn họ thủ môn là Junior Adler. Năm 2007 đến năm 2008 Bundesliga tốt nhất thủ môn đoạt giải. Best sớm tại kiếp trước liền nghe qua cái tên này. Nghe nói nếu như không phải Adler thụ thương, gác cổng, Neuer chưa hẳn có thể trở thành nước Đức chủ lực thủ môn. Vì thế, Best đặc biệt tại trên mạng nghiêm túc sưu tập Adler tư liệu. Bây giờ vị này thật sự chính là nước Đức quốc gia đội số 1 thủ môn. Nó tại gần nhất hai cái trận đấu mùa giải dập tắt lửa xác suất thành công. Xuất kích thành công số lần đều tên cỗ đầu bảng. Bây giờ Bayern Munich thủ môn Rensing không có tác dụng lớn. Bắt dần dần già đi. Hoen công bố đối san cơ 04 thủ môn Neuer phi thường chú ý. Nhưng trên thực tế nước Đức giới đá banh công nhận Adler tạm thời dẫn trước tại Neuer. Tại siêu tập Adler tư liệu thời điểm, Best chú ý nhất chính là nó đi làm suất. Nhưng là gần nhất hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Adler cơ bản bảo trì toàn cần. Ý vị này hắn còn không có tao ngộ lần kia để hắn trạng thái dưới trượt không còn có thể cùng Neuer sánh vai trọng thương. Best nhìn 2007 năm Leverkusen đá với Sanke 04 một trận tranh tài. Sanke 04 toàn trường 26 chân sút gôn. Nó bên trong 14 chân bên trong mục tiêu. Chí ít 7 lần là tất vào bóng. Kết quả Adler cao nhào ngăn cản một cái bóng đều không để lọt đi vào. Cuối cùng Leverkusen lợi dụng kết thúc trước một lần phản kích giết chết rồi Sanke 04. Nhìn lấy dập tắt lửa tuyển tập bên trong cái kia tóc vàng thủ môn mạnh mẽ bóng người. Thật sự là như thiên thần hạ phàm a. Có điểm giống về sau MU mỗi năm cố định trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất đi Zena. Mặc kệ là vạch gôn kỹ thuật, xuất kích tốc độ cùng góc độ, phản ứng tốc độ đều phi thường xuất sắc. Best dự cảm đến cái này đem là Wolfsburg trận đấu này tiến công trên lớn nhất chướng ngại. Best ở trong lòng suy nghĩ xuống, mặc kệ là Dzeko vẫn là Graffai, kỳ thật sút gôn năng lực cũng không tính phi thường xuất sắc. Nếu như tấp nập sút gôn, đây quả thực chính là tại thay Adler làm miễn phí làm nóng người. Sau bài chen vào đoạt điểm, ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng Best biết rõ trận đấu này chính mình nhất định trở thành trọng điểm chăm chăm phòng mục tiêu. Josue trước cắm, nhưng sau lưng chỗ trống liền có chút lớn rồi. Hơn nữa Josue vậy không am hiểu sút xa. Best cầm lấy ký hiệu bút trên giấy không ngừng viết lung tung. Trong lòng suy nghĩ khả năng biến hóa. Bất quá Leverkusen còn không có tuyên bố đội hình ra sân. Best còn không thể xác định đối phương giữa trận biến hóa. Đội trưởng Rob là phòng thủ hình tiền vệ chủ. Groot khống chế tiết tấu. Hai cái này người vị trí là cố định. Nhưng hai cái khác cầu thủ liền khó nói. Vidan cùng Augusto. Cái trước ra sân mang ý nghĩa Leverkusen đem trọng điểm đặt ở giữa trận. Cái sau ra sân mang ý nghĩa Leverkusen rất có thể trực tiếp sau trận liên hệ trước trận chuyên công. Kích, một cái khác mấu chốt ở chỗ Banetta. Cái này Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia đường biên năng lực tiến công rất xuất sắc. Hắn ra sân hay không rất có thể quyết định Leverkusen trận đấu này công kích phương hướng. Suy nghĩ thật lâu, Best lung lay đầu để bút xuống. Bất kể thế nào biến hóa, Leverkusen tiến công tóm lại cần Cruz trải vuốt, hắn mới thật sự là mấu chốt. Trái lại cũng giống vậy, đều nói Josue là Wolfsburg, nhịp khí. Nhưng tại hạ nửa trận đấu mùa giải, mỗi trận đấu đều triệt thoái phía sau tổ chức Best mới là khống chế tiết tấu mấu chốt cầu thủ. Mà Best không chỉ có thể giữ chức, nhịp khí, cũng có thể trước cắm đưa ra nói chúng tim đen uy hiếp bóng. Thậm chí đến một cước để fan hâm mộ điên cuồng siêu phẩm. Mặc dù thắng lợi cần toàn đội cố gắng, nhưng Best cùng Cruz mới là cái này trận cúp bóng đá Đức, trận chung kết thắng bại tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.